Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Tinh thần lịch luyện. Hạ, đám người mang theo nghi hoặc cũng đều nghe Bạch Vũ Triết phân phó, rất tùy ý tuyển một đóa mây trắng bắt đầu quan sát. Đương nhiên, bọn hắn cái gì cũng nhìn không ra. Rất nhanh, thực lực yếu kém 18 huyết vệ liền đã cảm giác được đầu choáng váng hoa mắt. Chỉ bất quá đối với Bạch Vũ Triết bọn hắn là 200% tín nhiệm, cho nên căn bản cũng không có ý dừng lại. Vẻn vẹn chỉ là một phút không đến. Phanh, 18 huyết vệ bên trong Tiêu Trì Vũ một đầu mới ngã xuống đất, trực tiếp liền hôn mê quá khứ. Ngay sau đó, Khổng Vệ Nguyên, Bàn Tử, Hồ Hưng Bình, Hầu Tử, Địa Thử, Tiểu Hà, vân vân một cái tiếp một cái, không ngừng đã hôn mê. Khoảng cách thời gian đều là mấy giây, thậm chí ngẫu nhiên đồng thời đổ xuống mấy cái. Cuối cùng là La Minh, chỉ còn lại một cái thiết tháp còn tại kiên trì. Bởi vì 18 huyết vệ bên trong cũng chỉ có thiết tháp hiểu được trận pháp, mà lại hắn trận pháp tạo nghệ còn không thấp, cho nên còn có thể kiên trì. Mà Long Hãn Hải, Thẩm Hồng Vũ cùng Độc Cô Tư Ngữ ba vị này cường giả, tại 2 phút sau đó kỳ thật liền đã có chút nhịn không được. Mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân bọn người liền đã chỉ còn lại một cái còn tại kiên trì. Trong lòng y nguyên rất nghi hoặc, có chút kinh nghi bất định, nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết sẽ không vô duyên vô cớ muốn hại hắn nhóm. Tăng thêm 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết quan hệ, Lâm Hinh Vân càng là hắn người yêu, cho nên trong lòng cũng kiên định. Cuối cùng, tại kiên trì 3 phút sau đó, ba người này tuần tự đổ xuống. Thiết tháp kiên trì thời gian cùng Thẩm Hồng Vũ cùng Độc Cô Tư Ngữ hai người không sai biệt lắm, cũng chỉ có Long Hãn Hải nhiều kiên trì mười mấy giây mà thôi. Khi tất cả người đều đổ xuống sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp lưu lại tờ giấy, đem cần thiết phải chú ý đồ vật đều viết tại bên trong. Chủ yếu chính là phân phó bọn hắn không muốn tùy ý đi lại, tốt nhất vẫn luôn ở tại. Sau khi tỉnh lại tiếp tục quan sát vân vụ, thẳng đến lần nữa té xỉu. Về phần lực lượng tinh thần tăng cường, Bạch Vũ Triết tin tưởng bọn họ sau khi tỉnh lại lập tức liền sẽ phát hiện. Lưu lại tờ giấy sau đó, Bạch Vũ Triết liền trực tiếp khởi hành rời đi. Hắn còn có sự tình khác cần phải đi xử lý, thời gian cấp bách, hắn không thể lưu tại nơi này bồi bạn. Chờ xong xuôi những chuyện khác sau đó, trở lại đón hắn nhóm rời đi. Mà Đoạn Nhai phía trên Hoàng Phủ Diễm thì đã rời đi. Hắn cũng không phải không quả quyết người, như là đã quyết định không đi xuống, kia tự nhiên sẽ không chờ ở đây. Dù sao coi như đợi đến Bạch Vũ Triết bọn người rời đi, hắn một cái Hoàng Phủ Diễm cũng không giải quyết được đám người này. Lại nói, trước mắt hắn còn không biết Bạch Vũ Triết đến cùng là ai, cho nên lập tức liền trở lại tông môn của mình, đem Bạch Vũ Triết chân dung vẽ ra đến giao cho mình chắt trai Hoàng Phủ Tinh Diệu. Hoàng Phủ Tinh Diệu trước mắt kỳ thật đã coi như là thông thiên tháp thành viên chính thức, bởi vì cảnh giới đã đến, chỉ bất quá từ khi chặn giết Bạch Vũ Triết nhiều lần sau đó, hắn liền công bố bên ngoài lịch luyện, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Kỳ thật phần lớn thời giờ đều tại Hỏa Vân Tông mà thôi. Đương nhiên, đợi đến thời gian nhất định, hắn là nhất định phải về Thông Thiên Tháp. Nếu không Thông Thiên Tháp liền sẽ hạ đạt lệnh truy nã. Cho dù là Hỏa Vân Tông ngăn cản, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hỏa Vân Tông, Hoàng Phủ Diễm trong mật thất. Hắn đã đem chân dung vẽ xong, đơn độc triệu hoán Hoàng Phủ Tinh Diệu đến đây. Mặc dù Hoàng Phủ Diễm đối với vẽ tranh cũng không có nghiên cứu gì, có thể đến hắn loại cảnh giới này, muốn đem một cái chính mình nhìn thấy qua người vẽ ra đến, căn bản không phải việc khó gì.